Chương 2. Nhiều khi vặn vẹo trên ghế, ăn mặc thế này quá bằng cực hình. Giờ cũng tới qua đã lâu mà bác Ake vẫn chưa tới. Không khí hao hức ban đầu cũng dần dần xìa xuống. Ngồi thì bức rứt, cô bạn đứng lên, nhận lấy chiếc quạt ở tay áo hàng, quạt thành thật một hồi. Nhật Lan cau mày hỏi: làm gì mà nóng tới vậy? Nhật Hy vừa quạt vừa đáp: nếu không đến nữa thì để em về thay quần áo cái, đúng là hành tội nhau. Chưa dứt lời, đã thấy rèm vén lên, ba người lần lượt đi vào. Người đi đầu tầm 23 tuổi, thân hình cao lớn, vận trường bào trắng toát, lưng thắt tay xanh, biết tính ngọc bội, đồng màu, mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao. Nhược Hy thầm tán thưởng, ba AK này hơi thiếu dũng mãnh, nhưng xét đến cùng vẫn là một mỹ nam tử. Trông thấy Nhược Hy, mắt giận tự thoáng nét kinh ngạc, vẻ mặt hơi sững sờ, nhưng mau chóng lấy lại thái độ bình thường, khóe miệng nhếch cười, dưới ánh mắt, dời ánh mắt sang chỗ Nhược Lan. Bây giờ bọn đàn bà và ở hàng trong nhà đã quỳ cả xuống, Nhược Hy tròn tỉnh, vội vàng nhấn mình theo. Thầm nhủ vẫn chưa quen được với cung cách lại lục này. Bà Aka nói: đứng lên cả đi. Chàng mỉm cười đỡ Nhược Lan dậy, có chút việc quá giờ, lúc quay lại còn phải bàn thảo với cụ đệ thập đệ. Phòng mấy anh em cùng sang luôn, đến phút cuối mới rủ hai em, nên không thông báo trước với nàng được. Nhược Lan cười đáp: không sao ạ. Bà Aka của Aka, thập Aka ngồi xuống rồi. Bọn áo hoàng liền chạy lại hồng hà rửa mặt rửa tay. Nhược Lan bước ra bảo bọn thái giám bên ngoài dọn cơm. Nhược Hy đứng lên thầm kêu: chị ơi, chị sao lại quên bọn em đây? Cụ Aka mặt lạnh như tiền, thập Aka thì bộ dạng chất nhã, từ lúc vào cứ thi thoảng lại liếc Nhược Hy. Bá Aka vẫn nhuyễn miệng cười, nhưng mắt liêm diêm, xem chừng hơi mệt. Nhược Lan dặn dò xong, quay lại tụng tiệm nói: dùng cơm luôn thôi. Bác Aka gật gật đầu, mấy giờ mới mở mắt ra, nhìn Nhược Hy cười bảo: Nhược Hy đây phải không? Mấy bữa nay nghe nói em không được khỏe, bây giờ đỡ hơn chút nào chưa? Nhược Hy đáp: cũng khá khá rồi ạ. Bác Aka lại nói: em vừa mới đỡ, đừng đứng lại thế, ngồi đi. Nhược Hy biết Nhược Lan, thấy nàng không phản đối, liền vâng lời ngồi xuống. Trong lúc dùng cơm, bác Aka trao đổi với Nhược Lan đôi câu, cụ Aka cứ im lìm ăn, còn thập Aka vì vừa khéo ngồi trên chết với Nhược Hy nên vừa vạ cơm vừa cười hí hí, nhìn cô trong bộ dạng rất ngon miệng. Vì trời nóng, Nhược Hy vốn đã chán ăn, lại bị liếc kẹo không ngừng, thành thử càng khó nuốt. Cô thầm nghĩ, hắn coi ta là món khai vị ngon mắt hay sao chứ? Nhược Hy kín đáo ngó quanh, thấy không ai chú ý, thì ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại. Thập Aka đang vừa ăn vừa liếc rất hào hứng, bất ngờ bị lừa một cái thì ngẩn cả người, đũa nằm cứng trong miệng quên cả lấy ra. Nhược Hy lờ mấy giây, trong bộ dạng ngây ngốc của thập Aka quá sức hoạt kê nên con môi bật cười, lại cúi đầu xuống ăn cơm. Đúng lúc cúi đầu, bất giác đảo mắt một vòng, phát hiện ra Nhược Lan, thập Aka và cụ Aka đều đang nhìn mình. Cô giật thót, không dám ngẩng đầu lên nữa, và liền hai miếng thì bị ngạn, bèn nghiêng người sang, vừa vịnh nát bàn bưng miệng ho, vừa xua xua tay với Nhược Lan ra ý không sao. Thập Aka phá ra cười, nhưng Nhược Hy không dám nhìn ngã nữa. Đây là dáng điệu điềm nhiên, cúp miệng tiếp tục ăn cơm, chỉ hiềm mặt đỏ bừng bừng. Dưới bóng mát cách mặt hồ không xa, Nhược Hy tựa vào thân cây đọc tấm tường. Đây là cuốn sách hôm qua con người Nhược Lan tìm cho. Trước đây vì thích tấm tường nên thuộc rất nhiều bài, giờ đối chiếu với bản này cũng nhận biết thêm được khá khá chữ cổ. Nhược Hy ngẩn phơ, vẫn phơ nghĩ, ở thời hiện đại đã khổ công học hành 16 năm trời, tự cho là mình cũng là dạng phụ nữ có kiến thức, nhưng về đến đây lại biến thành một kẻ gần như mù văn hóa. Hôm kia nhân lúc thấy dám lo việc thư từ đi vắng, Nhược Hy xung phong đọc thư cho Nhược Lan, nhưng hết phân nửa là không nhận được mặt chữ. Trong lúc cô ậm a ậm ừ mãi không xong lá thư thì Nhược Lan cười bỏ ra sạch. thấy em, xin đọc hộ. Chị, những tưởng mấy năm không gặp em đã tiến bộ nhiều rồi. Nào ngờ đúng là tiến bộ thật, nhưng theo kiểu dùng à ừ thay cho những chữ không biết. Nhật Lan cười lăn lộn, có một câu ngắn mà nói rời rạc mãi không xong. Nhật Hy đứng ngay ra, vừa thẹn vừa giỏi, lập tức hạ quyết tâm. Không được, ta phải thoát khỏi cái lối 10 chữ, nhất định phải trở thành một phụ nữ có học thức. Nghĩ tới đây, cô bất giác cười nhạo bản thân. Cũng may mà rơi được vào chỗ cô chiêu họ ấm, ăn mặc không phải lo, bằng không chỉ e cái loại tay không biết làm, vai không biết gánh như mình đã chết đói nhăn răng rồi. Nghe trông thấy con kiến trong đám cỏ, sực nhớ hồi nhỏ mình hay chọc tổ kiến, Nhật Hy cũng nổi hứng nghịch ngợm. Nàng tấn thân thiếu niên này, hình như mình lại có hơi hớm cải lão hành đồng. Cô nhặt một cành nhỏ, chặn kiến, đợi nó đi được mấy bước lại gãy trở về, đi mấy bước lại gãy trở về. An cười bụng, chợt nghe bên tai có tiếng thở phì phò. Nhật Hy quay phắt đầu sang, thì thấy cặp tay kia vừa ngồi sẫm xuống bên cạnh, cũng xanh có con kiến. Nhật Hy chừng mắt với gã, nhá thấy gần đấy còn có một đôi giày nữa. Nàng đem theo đôi giày nhìn một lên, chợt nghe đôi mắt mỉm cười, nửa cười nửa không của bác Aka. Cô vội đứng dậy thỉnh an. Bác Aka đứng lên theo, để hỏi bảo anh trai. Trong bộ dạng nhóc con nghịch ngợm này, em còn tưởng có trò gì hay. Xem ra em đánh giá cao của ta quá rồi. Nhật Hy nhủ thầm, tụi ngươi đánh giá cao cũng chưa chắc vinh hạnh gì đâu. Bác Aka cười hỏi, đọc tấm tư à? Nhật Hy ngó út sắp nằm lắm dưới đất đáp, vâng. Bác Aka xem ngang, việc kiếm mấy chứ. Trước mặt ta cứ ra vẻ người nhóm. Cô nói, anh không biết câu, mỗi bông hoa chứa một thế giới, mỗi gốc cây ngồi một bồ đề à. Tôi đang nghịch kiến thật, nhưng cái tôi trông thấy không chỉ là kiến đâu. Thập Aka đứng ngẩn ra, không biết nên đối đáp thế nào, bèn đưa mắt nhìn bác Aka. Bác Aka gật đầu, lão thập, em nên học chăm chỉ vào. Rồi hỏi Nhật Hy, em đọc cả kinh Phật à? Nhật Hy vội đáp, em nghe chị tụng kinh nhiều quá ấy mà. Bác Aka mỉm cười, quay nhìn ra hồ, một chút sau mới buông thõng. Tụng nhiều thật. Nhật Hy ngập ngừng chốc lát, thấy bác Aka vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không đoán được trong lòng chàng đang nghĩ gì, đành chào đón. Chị cầu mong tâm tư yên ổn thôi. Bác Aka chẳng nói chẳng rằng, cũng cười cười nhìn ra mặt hồ. Thập Aka đứng bên đợi đông quá mà không biết tham gia câu chuyện thế nào nên càng nhìn chán, bèn bước lại nhặt cuốn sách dưới đất lên. Cô đọc được hết à? Trước ánh mắt khiêu khích của Thập Aka, Nhật Hy chỉ muốn đáp được hết, nhưng sự thật vẫn còn rành rành ra kia, đành thú nhận. Chút ít thôi, chữ viết tôi nhưng tôi không biết chữ, có điều chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau. Thập Aka lại cười sảng sảng. Không hiểu vì sao hãy nhìn thấy bộ dạng chiêu ngươi của gã, nhìn thấy lại vội, chỉ muốn nói cho hạ miệng, không màng cắn nhắc lời lẽ gì nữa. Bác Aka cũng tiện hỏi, thế em đã tìm hiểu chữ kiểu gì đây? Nhược Hy ngậm nghĩ chốc lát rồi đáp, em đón. Thập Aka kêu lên, thế cũng được ạ. Thế thì mời thầy mở lớp làm gì nữa, cứ tự đoán là xong. Bác Aka thở dài lắc lắc đầu bảo, thôi, rồi bước đi trước. Thập Aka vội quăng miệng sách chạy Nhật Hy và đuổi theo anh trai. Vừa được mấy bước đã ngoái lại hỏi, chúng ta xem việc tiện cưỡi ngựa cô đi không? Nhật Hy nghe qua mà sao xuyến cả người, từ khi tới đây vẫn chưa được ra khỏi cửa, bèn chạy vội theo, ngồi nhào hỏi, tôi cứ thế này là đi được à, thằng chị tôi phải nói sao đây? Aka bảo, có gì mà không đi được. Còn đàn chị cô thì liên quan gì tới ta? Thấy Thập Aka lại lên giọng trịch thượng, Nhật Hy thò móc cho vài câu, xong nghĩ chẳng mấy khi được ra ngoài, đành nuốt họng nhẫn nhịn. Thập Aka bước đi thong thả, nhưng Nhật Hy phải rảo bước mới theo kịp. Được một chốc, Nhật Hy làm như vừa nghĩ ra một ý hay. Đáp với Lạc Gia nói thì thế nào chị tôi cũng nghe. Thập Aka liếc mắt lại, thế cô đi mà nhờ bác ca? Dì Dì tưởng đâu nghe thấy cả tiếng mình nghiến răng. Tại sao cái anh tinh, cái tên anh mười này lại đem con vào chợ thế nhỉ? Cô phát cáu. Anh mời tôi thì anh phải trách nhiệm tới cùng chứ, bằng không tôi trả đi nữa. Tập A Ca lít sang, ra ý. Ra ý nào, thế có đi không? Dì Dì hậm hực quay về, tập A Ca vội vàng kéo cô lại. Thôi thôi, để ta nói hộ được chưa? Bây giờ Nhật Chi mới vui vẻ xoay lại, chạy tay gã ta, gã ra, đoạn rảo chân bước cho kịp. Đến cổng, bọn hầu nhỏ tiến tới đón, báo xe ngựa đã chuẩn bị xong. Bác Aga không nói gì, trèo lên xe trước, và Aga cũng nhảy phóc đến theo. Đứng quỳ xuống hàm bệ cho Nhật Chi, chỉ ước chừng 12-13 tuổi mà còn manh sữa. Nhiều khi nhìn đứa nó, không nỡ lòng nào giảm lên cái đứa ấy mà vào xe được. Trong xe, bà A Ca lầu bầu, lê mê gì thế? Bà A Ca ngồi phía đối diện, liễu cười thò tay ra, nhiều khi thở phào, cho đứa hồng nhỏ tránh xe, rồi nhớ lấy tay bà A Ca trèo lên. Gặp A Ca còn nồng, lôi thôi, và dịch vào trong, ngủ ý bảo nhiều khi ngồi cạnh mình. Nhiều khi thò người ra cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài, khách bộ hành, tấp nập, tiệm hàng xứng xét, xe ngựa đi đến đâu, mọi người đều tự giác và sang hai bên nhường đường. Bởi vậy tuy đông đúc nhưng xe đi vẫn khá nhanh. Đang nhìn nó, nhiều khi bỗng ơ một tiếng, rồi mới chóng hiểu ra nhưng chỉ lắc lắc đầu. Thật A Ke thò cổ ra nhìn lại khúc đường vừa đi qua, rồi rụt đầu vào, thắc mắc hỏi nhiều khi. Cô vừa trông thấy gì thế? Nhiều khi chụp lại rồi bật cười. Không cho anh biết. Không nhìn được tò mò nên chỉ lát ta lại hỏi. Cô vừa ở cái gì? Nhiều khi quay mặt vào, nhìn thẳng ra phía trước, không buồn trả lời. Thật A Ke giơ tay đẩy, nhiều khi thủng thẳng. Cho anh biết cũng được thôi, nhưng anh phải trả công tôi mới xong. Thật A Ke kêu lên. Chỉ hỏi nhìn thấy thôi gì thôi mà cũng phải trả công. Không nói thế được, đây là trò vui tôi trông thấy. Anh muốn biết đương nhiên phải có trao đổi xứng đáng. Chẳng lẽ anh đi nghe kẹp chuyện nơi trà quán không trả tiền bao giờ sao? Nói đoạn, nhiều khi lại vén rèm ngó ngó ra ngoài. Một lát sau, cảm giác có ai đặt vào tay mình thứ gì. Bèn nhìn lại thì ra là tấm ngân phiếu. Và ta khen hỏi, mới được chưa đây? Nhiều khi đánh trả. Rốt cuộc có muốn gì nào? Nhiều khi mỉm cười, thầm nhủ. Đừng mua cho vui, chứ đâu biết nên đòi trao đổi thứ gì. Tự nhớ đến chuyện nghĩ thiên đầu lông ký, bèn giao hẹn. Tôi nhất thời chưa nghĩ ra, hay là anh hứa mai sau sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi đi vậy. Thấy thầm A Ke, mấy môi, nhiều khi vội tiếp. Nhất định là việc anh làm được, với lại anh là một A Ke, muốn làm cho một con bé con một việc, có gì khó chứ. Thầm A Ke vẫn không yên dạ, nhưng cuối cùng đành chấp nhận. Được, ta hứa với cô. Nhiều khi vỗ tay reo, anh nhớ đấy, tôi có nhân chứng đi nhé. Từ lúc lên xe, bác A Ke vẫn nhắm mắt chuẩn thần. Bây giờ nghe nhắc đến mình, bèn mở mắt nhìn thật A Ke, đoạn cười bảo Nhật Nhi, nhớ rồi, nói được rồi đấy. Nhật Nhi hắng giọng, trên đường đông người là thế, nhưng xe đi rất suôn sẻ. Các bộ hành trong thấy xe là tránh từ xa, mặc dù chúng ta không hề để lộ là có phối hợp da người trong. Lúc ấy tôi thắc mắc điểm này, nên mới buộc miệng kêu ơ. Vậy sao cô lắc đầu? Nhiều khi tiếp. Vì sao ngẫm lại, xe ngựa thế này chẳng phải nhà ai cũng có. Nơi đây lại ngay dưới bóng thiên tử, dân cư đa phần là hiểu chuyện. Bởi vậy dù không rõ ai ngồi trong xe thì cũng biết cẩn thận tránh đường là tốt nhất. Còn vì sao tôi lắc đầu? Ấy là vì tôi nghĩ bản thân mình bây giờ nghi hoặc nhìn Nhược Hy, rồi lại mảnh sáng nhìn bác A Ke. Bác A Ke mỉm cười, cáo mượn oai hùng. Bác A Ke hiểu ra, ta định cười thì dẫn lại cầu nhau. Thế thôi á, chỉ thế mà đổi lấy một lời hứa của ta. Trong bộ dạng ảo não của gã, Nhược Hy không nhịn được, bèn cúi mặt xuống cười. Lúc ngẩng lên thì thấy bác A Ke cũng vừa cười vừa nhìn thẳng A Ke. Chỉ có điều cười này hơi khác. Trước đây, Nhược Hy ngẫm nghĩ, khác ở đâu nhỉ? Bác Ake lấy mắt sen, cũng nước mắt ngập ánh nhìn lời xét của Nhược Hy. Hai người lặng lặng nhìn nhau, cuối cùng Nhược Hy không còn nhìn được nữa, bèn cúi đầu xuống. Thầm nghĩ, quả nhiên lợi hại, không hổ là người trưởng thành từ tranh đấu. Trước đây ta nhìn chằm chằm vào ai, người đó chỉ có nước mũi đi chỗ khác mà thôi.